Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phong tỏa đường lui của ta, chẳng lẽ liền không sợ ta điều mạng hay sao? Trong lòng Bạch Quan Tử sinh ý quyết tuyệt, trong lúc đột nhiên cắn chặt răng ngà, nhìn thấy tốc độ Phương Quý đánh về phía mình càng lúc càng nhanh, nàng rốt cục cũng không kìm nén được. Dù sao từ một trình độ nào đó mà nói, nàng đúng là người bình thường, đọ sức chính diện như vậy vốn không am hiểu. Nhất là bây giờ Phương Quý đã nhìn thấy linh quang của nàng, cứ tiếp tục trốn tránh như vậy sớm muộn cũng bị hắn ma diệt. Thế là nàng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng: "Thủ đoạn của Kỳ Cung, các ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi." Mà trong tiếng quát to này, Phương Quý đã lao về nàng một lần nữa, nhưng ngoài dữ liệu chính là nàng thế mà không tránh né, giống như chủ động nghênh kích, đón một chảo này, trực tiếp bị bàn tay to lớn của Phương Quý nắm chặt. Mà bây giờ Phương Quý thế nhưng đối phó với nàng giống như cường địch, lực lượng trên lòng bàn tay hùng hồn cỡ nào, nhục thân của nàng chỉ là phàm thân, thế là điền vỡ vụn trong chốc lát. Quả thực là vỡ vụn, nhục thân tiêu tán, một chút cũng không còn. Mà vào thời điểm cả người nàng vỡ nát, thanh âm là mang một ít uy hiếp kia của nàng dường như còn đang phiêu đắng trong hư không. Như vậy là xong. Phương Quý thấy thế liền nghẹn họng chân chối, cơ hồ khó mà tin. Cúi đầu nhìn, cả người Bạch Quan Tử đều hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một bộ quần áo màu trắng, cũng bị pháp lực của hắn chấn cho rách tung tóe. Cẩn thận nhìn kỹ có thể thấy trong bộ quần áo trắng kia chỉ để lại một quân cờ màu trắng. Quân cờ này được mài nhẵn, đánh bóng, nhưng khi nhìn kỹ rõ ràng giống như một khúc xương. Hẳn là đã xong. Tông chủ Thái Bạch Tông đi đến cười. Bản sự đệ tử Kỳ Cung chính là ở bên ngoài bàn cờ. Các nàng gian xảo, quái gở, bản lĩnh thông thiên, rất khó ứng phó. Nhưng vừa vào trong bàn cờ, bất quá cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Mà cũng chỉ là nàng bây giờ. Ta cảm thấy tất cả mọi người trên đường nhìn như mạnh đến mức không hề có đạo lý, nhưng đều nếu hiểu rõ con đường bọn hắn, vậy liền. Nghĩ, tông chủ Thái Bạch Tông nhịn không được thở dài, vẫn giống như rất mạnh. Phương Quý yên lặng nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, có chút không hiểu rõ hắn đây là đang suy nghĩ cái quỷ gì. Đi thôi, cần phải trở về, có rất nhiều người đang chờ. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nói lại cái gì, dường như cũng không để vị đệ tử Kỳ Cung này trong lòng, chỉ tiêu sái xoay người qua. Thực sự trở về sao? Trong lòng Phương Quý có chút chột dạ, thoáng nhìn qua Tiểu Đai Bảo hỏi. Còn nó thì sao bây giờ? Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Đương nhiên là cũng mang về. Phương Quý ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông sửng sốt bỗng nhiên. Ngài không cần thay ta cõng việc này. Tông chủ Thái Bạch Tông liền giật mình. Ngươi nói vậy có ý gì? Phương Quý cắn môi một cái, bế Tiểu Hắc Long bên cạnh. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì nhất định phải mang theo nó. Đại khái nó nguyện ý đi theo ta, vậy ta liền nhất định mang theo nó. Bất quá trong lòng ta cũng hiểu được, mang theo nó đúng là một cái phiền toái lớn. Cái gì Đông Thổ cũng được, cái gì Nam Cương cũng được, còn cái gì Lão Ma Tây Hoang. Từng kẻ đều là bắt không được, sẽ không cam tâm. Chính ta mang theo nó, liền đã rất phiền toái. Nếu như trở về Thái Bạch Tông, vạn nhất những người kia tới thì làm sao bây giờ? Nói xong, sắc mặt hắn có chút ảm đạm. Cả đám đều không muốn gì, chỉ muốn bóp chết người khác. Chuyện này cũng không quá tốt đẹp. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe hắn nói vậy, thần sắc dường như cũng hơi chăm chú, lặng lặng đánh giá Phương Quý. Bây giờ Phương Quý đã trưởng thành, so với tông chủ Thái Bạch Tông còn cao hơn một đầu. Hai người đối mặt với nhau. Ngươi ngược lại đã thực sự trưởng thành. Một lát sau, Thái Bạch Tông chủ mới nhẹ nhàng. Trước đó, vào lúc ta nghe ngươi được chuẩn bị đi đến Long Cung dự tiệc, trong lòng thật ra đã có chút lo lắng. Nhưng về sau, ta biết được sự tình ngươi đánh bại tiểu bối Nam Thập Châu ở Lâm Hải Thành. Trong lòng rất cao hứng. Về sau, nghe nói ngươi đưa tiễn Thương Long Tử, liền đã cảm thấy Thái Bạch Tông không thu một đệ tử như ngươi, nhưng vẫn là không ngừng khiến cho người ta kinh hỉ. Liền đã cảm thấy Thái Bạch Tông không thu không một đệ tử như ngươi, nhưng vẫn làm cho người ta không ngừng kinh hỉ, giúp đỡ Bắc Vực đàm phán Long Cung, tranh thủ được vô tận tài nguyên. lại trong trận chiến Long Cung hủy diệt bảo vệ con tiểu long này không bị cướp đi. Lúc ấy ta đã đoán được, ngươi lúc này đông thổ Nam Cương bắc vực Tây Hoang chỗ nào cũng đều không đi được. Cho nên ta biết định nhất định ngươi sẽ đi về hướng bắc, thế là liền tới đây chờ ngươi. Ta cũng nhìn thấy dù là đã bị đệ tử kỳ cung bức đến loại trình độ này, ngươi vẫn không có ý định từ bỏ tiểu long. Lúc này, ta cũng rất xác định, ngươi trong tương lai chắc chắn là một người rất tốt. Nói những lời này, hắn dường như cũng cảm thấy có chút nói quá, cười ha ha, chắp tay nhìn lên trời cao. Nếu như ngươi dám khẳng định làm như vậy là đúng, vậy thì cứ tiếp tục làm. Thanh âm của hắn rõ to, mang theo một chút bệ nghệ ngày thường ít hiển lộ ra bên ngoài. Hãy mang nó trở về bắc vực, các phương thế lực trong thiên hạ này chỉ sợ không có bất kỳ một phương nào có thể giữ được con tiểu hắc long này. Nhưng bắc vực chúng ta chưa chắc đã không giữ được. Thế nhưng mà, Phương Quý còn có chút do dự. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, đã quên Thái Bạch Tông chúng ta giỏi nhất ở điểm nào sao? Phương Quý khẽ giật mình, đùa nghịch uy phong. Một mặt khác của Tông chủ Thái Bạch Tông, một cái khác. Phương Quý suy nghĩ con mắt dần sáng lên, lấy một địch bốn. Tông chủ không phải đang khoác lác đó chứ? Cho dù là lúc này nhìn thấy bộ dáng tràn đầy lòng tin của Tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý cảm thấy hắn đã sao có một vòng thần quang bay lên, nhưng vẫn không nhịn được có chút hoài nghi. Cũng không phải Phương Quý có bản lĩnh lớn, không nhìn trúng Thái Bạch Tông nhà mình. Nhưng mấu chốt, bẻ đầu ngón tay tính toán, bây giờ đang thương nhớ Tiểu Đa Bảo là những người nào, mà Thái Bạch Tông là như thế nào. Hoặc không nói đến Thái Bạch Tông, chỉ nói đến Bắc Vực. Vốn là bị tôn phủ bóc lột đến tận xương tủy 1.500 năm, nội tình vô cùng mỏng manh. Bây giờ coi như có được chút chỗ tốt trừ Long tộc, vậy thì thế nào? Cách đây không lâu tôn phủ đã dọn sạch cả Long Cung Nam Hải. Cho nên bàn về nội tình, bây giờ Bắc Vực hoặc nói là Bắc Cửu Châu vẫn kém hơn không ít so với tôn phủ. Ngay cả nghĩ đến việc làm sao trục xuất tôn phủ đi cũng còn chưa biết làm sao. Lúc này lại nói đến muốn mang Tiểu Hắc Long về, sau đó lấy một địch bốn. Mà bốn thế lực ở đây chính là Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, Tôn Phủ. Ngoại trừ bốn phương thế lực này, Bất Chi Địa cùng với tán tu các phương, có không ít bóng dáng lắc lư, mang theo mưu ma trước quỷ. Làm sao có thể náo động với bọn hắn? Chỉ bất quá, đối với những vấn đề này, Tông chủ Thái Bạch Tông không có giải thích, hoặc là hắn cảm thấy Phương Quý đã hiểu. Phương Quý thu thập áo bào của Bạch Quan Tử Lưu Đại, còn có quân cờ kia, sau đó ôm lấy Tiểu Hắc Long, ở bên người thì có anh đề đi theo. Còn Tông chủ Thái Bạch Tông, tay áo bồng bềnh, một mực nhẹ nhõm đi theo phía sau. Sau đó, chân đạp mây trắng, nhẹ nhàng đi về phương hướng Tây Nam. Thoạt nhìn thực sự là quyết tâm muốn dẫn Phương Quý trở về Bắc Vực. Mà Phương Quý trong lòng mặc dù cảm thấy có chút không chắc, nhưng gặp Tông chủ nói như vậy, cũng đành phải đi theo. Thực tình mà nói, Phương Quý lúc này đúng là một mảnh mê mang, không biết nên đi thế nào, nơi đâu. Trước đây không tông môn trở về, đó bởi vì lo lắng một khi trở về sẽ mang tai họa cho tông môn. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn, hắn đúng là hy vọng có thể trở về tông môn. Nhìn thấy Tông chủ Thái Bạch Tông lên đường thẳng như thế, Phương Quý có chút lo lắng, cân nhắc cần che đậy khí tức để tránh bị người trông thấy hay không. Nhưng ngoài dự liệu là Tông chủ Thái Bạch Tông, thế mà lại nói không cần, còn cười nhạo Phương Quý trông như một tên trộm. Người chỉ muốn trở về Bắc Vực mà thôi, người chưa bao giờ làm chuyện xấu, cũng không đắc tội ai. Quang minh chính đại, cần gì phải trốn tránh. Phương Quý đã bị loại thái độ này của Tông chủ Thái Bạch Tông làm cho giờ khóc giờ cười. Tông chủ nhà mình đây chính là điên rồi phải không? Nhưng nếu Tông chủ đã nói như vậy, chính mình liền cũng dứt khoát nghe theo Tông chủ. Triệu người luôn còn không sợ, vậy mình sợ cái gì? Thế là liền thực sự quang minh chính đại như vậy, chân đạp lên mây, chọn một tuyến đường mà đi. Hành vi như vậy tự nhiên rất dễ dàng liền gặp phải người khác. Mặc dù lúc này bọn hắn đang trên cánh đồng tuyết Bắc Hải, nơi đây có rất ít người tới đuôi. Nhưng tu sĩ trong thiên hạ nhiều không kể xiết, tự nhiên cũng không thiếu người đoán được Phương Quý có khả năng đi về phía Bắc. Cho nên tới tìm vận may. Lại thêm trước đó Phương Quý vận dụng thần thông cũng bị một số người phát giác, liền lập tức tìm tới. Chưa đi được 10 dặm liền đã gặp một đám yêu quái, cầm đầu trong đó là một vị đại yêu cảnh giới kim đan. Từ xa xa liếc nhìn Phương Quý, chính là khẽ giật mình, lại thấy được Tiểu Hắc Long trong ngực Phương Quý, khuôn mặt lập tức trở nên mừng như điên, không ngừng xông về phía trước cười to. Đi mòn gót sắt không tìm thấy, chẳng tốn công sức lại tới tay. Thằng nhóc kia, nhìn xem, ngươi còn chạy đi đâu? Vèo một tiếng, người còn chưa đến liền đã tế khởi thiên pháp bảo. Phương Quý đi theo sau lưng, rất là gấp gáp, làm xong chuẩn bị đào tàu. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông bay phía trước lại là nhướng mày, tay áo bỗng nhiên khẽ quất tới, trực tiếp đánh bay kiện pháp bảo bay tới đỉnh đầu kia, nổ tung ở trong không khí, khí tức trên người tản ra, dọa cho đám yêu quái kia run rẩy. Đạo hữu, cản đường đi đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, là định làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông dùng một thần thức trấn nhiếp đám yêu quái, nhưng trên mặt ngược lại mang theo nụ cười ôn hòa, cúi người thi lễ nhẹ giọng hỏi. Định làm gì? Câu hỏi này khiến cho đám yêu quái đầu đều phát mộng, đoạt tạo hóa còn phải nói ra. Nhìn thấy Vương Quý vụng trộm giấu giếm Tiểu Long sau lưng, đám yêu quái lập tức hô to. Ngươi cho rằng chúng ta không nhìn thấy con Tiểu Long kia? Thấy được thì thế nào? Tông chủ Thái Bạch Tông nhíu mày cười. Trước đây Long Cung gặp biến cố, sinh linh tứ tán, thương vong vô tận. Tu sĩ Bắc Vực chúng ta từng chịu ân tình Long Cung, lòng sinh chắc ẩn, muốn lưu lại chút hy vọng sống vì Long Cung. Chuyện này hợp với lý lẽ thiên đạo, càng hợp với lý niệm nhân từ của người tu hành. Chẳng lẽ vị đạo hữu Nam Cương này có thâm cửu đại hận cùng với Long Tộc, gặp được huyết mạch Long Tộc liền nhất định phải giết chết? Thâm cửu đại hận? Chuyện này còn cần thâm cừu đại hận sao? Vị đại yêu kim đan này triệt để hồ đồ rồi. Bây giờ toàn bộ thế gian đều đang đoạt con tiểu hắc long, liền gặp liền đoạt, có gì không đúng? Cũng không biết vị tông chủ Thái Bạch Tông này có phải đang giả bộ hồ đồ hay không, cố ý nói một câu như vậy cũng làm cho hắn có chút không đáp được. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là tu vi tông chủ Thái Bạch Tông này, quá mạnh. Chỉ cần phất tay áo liền đập nát pháp bảo của hắn, khiến cho hắn nhận thức được chênh lệch. Nắm đấm không lớn bằng người, sự tự tin liền cũng không đủ. Thực sự muốn che chở cho con tiểu long này? Sửng sốt một hồi, hắn chỉ có thể cười khổ hỏi tông chủ Thái Bạch Tông. Không sai, nhất định phải che chở. Tông chủ Thái Bạch Tông lại cười cười, tay áo khẽ vung, buộc đám yêu quái này tránh đường, trực tiếp bay về phía trước. Đám yêu quái này tự biết không địch lại, không dám quấy nhiễu, nhưng sao có thể thả mấy người tông chủ Thái Bạch Tông đi như vậy? Thế là cả đám liền đi theo sau, đồng thời có thể nhìn thấy bọn hắn đều đang vội vã truyền ra ngoài không biết bao nhiêu tín phù, chắc là đang thông chi cho đồng bọn xa gần. Nói cho bọn hắn biết tin tức con tiểu hắc long đã tái hiện trên nhân gian, có thể suy ra sau đó đuổi theo, chính là vô tận yêu quái. Phương Quý theo sau đã là vạn phần không hiểu. Nhưng biểu hiện của tông chủ Thái Bạch Tông thế mà dị thường lạnh nhạt. Trên đoạn đường đi đến Bắc Vực này, trước sau gặp được không ít người. Mỗi khi thấy một người, hắn liền đều không tránh không né. Vô luận đối phương quát hỏi đây địch tiểu hắc long hay nơi hắn muốn đi, hắn cũng đều trả lời thẳng. Sau đó rất thẳng thắn mang theo Phương Quý tiếp tục đi đường, phảng phất như chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, nhẹ nhõm bình thường trở về nhà. Cũng may mắn, bây giờ thực lực của tu sĩ khắp nơi tìm kiếm tiểu hắc long này phần lớn đều không mạnh. Coi như có tu sĩ Nguyên Anh đụng vào, sau khi suy nghĩ một chút, thấy mình không phải đối thủ của tông chủ Thái Bạch Tông, không còn cách nào cứng rắn đoạt, liền phải tạm thời thả mấy người tông chủ Thái Bạch Tông đi qua. Chỉ là những người này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Người người đều bám theo phía sau, sau đó vội vã truyền tin tức. Trên đường đi, các đội nhân mã bám theo sau lưng đã là càng ngày càng nhiều. Phương Quý cũng đều có chút cảm giác sợ hết hồn hết vía. Một hoặc hai đội ngũ này tự nhiên không phải đối thủ của Thái Bạch Tông. Cho dù Phương Quý xuất thủ cũng có thể nhẹ nhõm xử lý. Nhưng mấu chốt, số lượng đại đội ngũ này càng ngày càng nhiều, thậm chí còn đang tiếp tục gọi người tới. Nói không chừng vào lúc này, đã có mấy phương thế lực lớn biết được tung tích hai người bọn hắn, thậm chí còn đang trên đường đuổi theo. Chờ đến khi bọn hắn tụ họp đủ lực lượng, chỉ sợ sẽ lập tức động thủ với hai người Phương Quý. Đến lúc đó còn có thể bình tĩnh như thế này sao? Ngược lại, tông chủ Thái Bạch Tông yên lặng mà đi đường, dường như hoàn toàn chưa phát giác ra gì. Sau hai ngày như vậy, hai người Phương Quý đã gặp vô số người. Phương Quý có cảm giác, chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết được tin tức hai người bọn hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được bây giờ trong thiên hạ mênh mông này, chính là đang không có biết bao nhiêu ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về bọn hắn. Nhưng cũng vào lúc này, bọn hắn đã tiến vào địa giới Bắc Vực. Bởi vì bọn hắn đi từ cánh đồng tuyết tiến về Bắc Vực, địa phương đầu tiên chính là Tuyết Châu. Nơi đây là địa phương Thương Long Tử Phương Bắc quật khởi năm đó. chính là nơi hạch tâm Thương Long Tử Phương Bắc đoạt lại Tứ Châu Phương Bắc Tử Tôn Phủ. Vừa vào Tiết Châu, liền đã nhìn thấy phía trước xa xa có một đội nhân mã tới đón. Người cầm đầu chính là Cung Thường Vũ, phía sau gia chủ của 11 đại thế gia tới từ Bắc Châu. Thương Long Tử Phương Bắc có danh khí cực lớn, nhưng môn nhân lại ít. Đệ tử Thương Long Tử Phương Bắc nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 300-400 người. Đệ tử thân truyền lại càng ít, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Tu vi cao nhất cũng chính là Cung Thường Vũ, bây giờ mới chỉ kết đan thông lâu. Những người khác tu vi càng là không cao, thậm chí còn không bằng mấy vị túc lão đi theo phụ tá Thương Long Tử Phương Bắc. Nhưng Thương Long Tử Phương Bắc tự nhiên cũng có cách làm của chính mình. Hắn liên lạc với thế lực Bắc vực khắp nơi, chống lại Tôn Phủ, chính mình cầm đầu, nhưng lợi ích do những thế gia này chiếm đi. Đầu tiên là 9 đại thế gia Bắc Tam Châu lúc đầu, về sau thì thêm 2 đại thế gia Kinh Châu, bây giờ đã là 11 đại thế gia. Chính là người cầm quyền Tứ Bắc, Phương Bắc Tứ Châu, hoặc được gọi là trưởng lão Thương Long Tử Nhất Mạch. Phương Quý Sư Thúc, vào thời điểm Sư Tôn bỏ mình ở trên Bắc Hải, ngươi một mực canh giữ bên cạnh Sư Tôn. Thậm chí vào thời điểm Sư Tôn bị ám sát, vẫn lạc, vẫn còn giúp Sư Tôn chém giết đại địch Tôn Phủ, khiến cho thời điểm Sư Tôn ra đi không còn tiếc nuối. Đại ân đại đức như thế. Cùng Thương Vũ lĩnh xuất một đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch để tăng, phía xa xa liền đã nói đến tiếng cảm tạ, nước mắt chảy ròng trên mặt, cúi đầu với Phương Quý. Bên cạnh Cung Thương Vũ thì là Cổ Thông Lão Quái, hai người Thanh Phong, Minh Nguyệt phía sau hơn chút. Sau nữa là gia chủ 11 thế gia, bọn hắn mặc dù không mặc áo gai, nhưng trên tay cũng thắt khăn trắng, gửi lời chia buồn với Thương Long Tử Phương Bắc. Chuyện này... Phương Quý thấy qua một màn này, trong lòng cũng đều có chút phát hoảng nhỏ giọng. Có phải nên giải quyết chuyện khác trước không? Quay đầu nhìn chút, liền thấy một mảnh mây đen hoành không phía sau lưng, bên trong có không biết bao nhiêu người. Các đội nhân mã, các loại thế lực đều là đứng xa xa, nhìn chăm chăm Tiểu Hắc Long, dường như có thể xuất thủ với bọn hắn bất cứ lúc nào. Phương Quý chính là thực sự lo lắng về việc này. Ngươi không cần phải lo. Lúc này Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại nhẹ nhàng cười tiến lên, trước hết đỡ Cung Thương Vũ, sau đó quay người, giống như đang nói chuyện cùng với các lộ nhân mã kia cao giọng. Tu sĩ Bắc vực chúng ta ghi nhớ ân đức của Long Cung, không đành lòng nhìn thấy truyền thừa Long Cung nhất mạch đoạn tuyệt. Bởi vậy cho nên mượn nhờ địa phương Thương Long nhất mạch thành lập Long Đình, còn xin các đạo hữu báo cho tứ phương. Soạt. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa nói dứt lời, liền không biết có bao nhiêu người nghe thấy triệt để phát mộng. Khắp thiên hạ cũng đều đang đoạt con tiểu long này. Ngươi lại muốn vào lúc này công nhân thu nhận nó, còn muốn thành lập Long Đình. Điền rồi. Thiết Long Đình, còn muốn thông chi cho tứ phương. Nghe thanh âm to rõ của Tông chủ Thái Bạch Tông, liền ngay cả Phương Quý cũng triệt để lộ ra vẻ mặt phát mộng. Từ lúc vừa bắt đầu, Tông chủ Thái Bạch Tông đã bảo hắn mang theo Tiểu Hắc Long trở về Bắc Vực. Hắn liền cảm thấy Tông chủ nhất định điên rồi. Lại đến dọc theo con đường này, mặc kệ gặp người nào, Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều thẳng thắn, không tranh né, thậm chí còn chủ động thừa nhận thân phận Tiểu Hắc Long. Phương Quý càng cảm thấy Tông chủ điên rồi. Mà, tới lúc này, Tông chủ thế mà còn bắn tiếng muốn thu nhận Tiểu Hắc Long, thành lập Long Đình. Đây cũng không phải là điên, đây quả thực là đang tìm đường chết. Mọi người đều biết, bây giờ Long Cung Thất Hải đã hủy diệt. Nguyên nhân hủy diệt tự nhiên cũng bởi vì bọn hắn đã phớt lờ lời khuyên của người khác, cứng đầu cứng cổ đi lên con đường kia, cho nên mới bị thế lực khắp các nơi trên nhân gian liên thủ đả kích. Mà bây giờ Tông chủ Thái Bạch Tông liền muốn thành lập Long Đình, vậy chẳng phải là muốn để cho thế gian xuất hiện thêm một tòa Long Cung. Mà dưới tình huống Long Cung Thất Hải đều đã bị hủy diệt, tòa Long Đình này thành lập thậm chí sẽ là Long Cung duy nhất. Vừa thu nhận Tiểu Long, vừa thành lập Long Đình, Bắc Vực đây chính là muốn khiêu chiến người trong thiên hạ hay sao? Bắc Vực thật can đảm, dám mạo hiểm là địch thiên hạ. Cho dù Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương, Tôn Phủ thậm chí Bất Chi Địa, Đại Khái cũng không dám làm loại sự tình này. Người si nói mộng, quần nhân, quần cử, Bắc Vực tự chịu diệt vong. Đám người các thế lực đi theo từ cánh đồng tuyết đến đây đều lộ vẻ sợ hãi. Không ít nhiều đều thực sự mặt lộ sát cơ. Chỉ bất quá bọn hắn cân nhắc thực lực, cho nên không ai động thủ vào lúc này. Chỉ dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn các tu sĩ Bắc Vực, sau đó đồng thời truyền tin tức cho thế lực sau lưng. Bây giờ nhân số bọn hắn nhìn ở đây tuy nhiều, nhìn như chỉ cần liên thủ liền lập tức đánh vào Bắc Vực, tạo thành đại loạn. Nhưng dù sao đây cũng có rất nhiều thế lực, đều là trận danh khác biệt, đề phòng lẫn nhau, không có khả năng liên thủ. Lại thêm tông chủ Thái Bạch Tông trước đây trong trận chiến cùng với tôn phủ An Châu cũng đã dương danh thiên hạ, không ai dám khinh thường thực lực của hắn. Bởi vậy vào lúc này, chỉ có thể mời những người sau đường tới. Vô luận là mời cường giả phe nào tới, hoặc là đại tu sĩ Đông Thổ, hoặc là yêu vương Nam Cương, cũng đều lập tức có thể vung tay lên, liền lập tức liên thủ, liên tông tới, triệt để hủy diệt Bắc Vực mới vừa mới loán lở điên cuồng này. Nhưng ngoài dự liệu chính là, vô số tin tức bọn hắn bay về tứ phương, nhưng tiếp theo lại là trầm mặc. Sự tức giận của các phương trong tưởng tượng bọn hắn thế mà lạ thường chưa hề xuất hiện. Bọn hắn vội vàng truyền tin tức đầy giận dữ của mình ra ngoài. Tất cả các cường giả đạt được tin tức lại đều trầm mặc. Khó chịu giống như đấm một quyền vào gối bông. Đi thôi, còn rất nhiều chuyện phải làm. Mà sau khi tông chủ Thái Bạch Tông dứt lời cũng bình tĩnh đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn bầu trời. Thân hình của hắn không cao, nhưng vào lúc này đón ánh mắt các phương thế lực lại giống như trở thành trung tâm của các vùng thế lực. Bình tĩnh, lặng lặng nhìn các phương, ước chừng không nói gì trong thời gian uống cạn chun trà, giống như đang lặng lặng chờ đợi gì đó. Sau đó, hắn không nhìn thấy khí tức kinh người xuất hiện gì, thế là bật cười một tiếng. Hắn xoay người lại ra hiệu cho Phương Quý, sau đó đi phía trước. Phương Quý ôm Tiểu Hắc Long đi sau. Cùng Thượng Vũ, cùng với đệ tử Thương Long Nhất Mạch, cùng với gia chủ 11 đại thế gia Bắc, Tứ Châu, cũng đều đi theo. Một đoàn người trực tiếp bay lên giữa không trung, lao thẳng về phía nam. Phảng phất như tất cả những người ánh mắt độ hung quang trên người độ khí thế hùng hổ kia đều không tồn tại. Người có phải cảm thấy có chút khó tin hay không? Phảng phất như nhìn ra được tâm tư không yên của Phương Quý lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông cười hỏi. Phương Quý lại không nhịn được quay đầu nhìn chút, nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn thế mà không động thủ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không động thủ. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Người sau lưng không hạ lệnh, bọn hắn sao dám động thủ? Phương Quý giật mình. Như vậy bọn hắn... Bởi vì người sau lưng bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn phía trước bình tĩnh giải thích. Long tộc bởi vì luôn khăng khăng đi lên con đường kia cho nên bị các phương hủy diệt. Nhưng sau khi hủy diệt long tộc thì sao? Mặc dù thiên hạ này nhìn rất to lớn, dường như các phương đều đang tranh đoạt con tiểu long này. Nhưng sau khi bọn hắn đoạt được con tiểu long này lại có thể làm gì? Đặt nó trên đường đi của chính mình, trợ giúp chính mình sớm siêu thoát. Bởi như vậy, tình huống bọn hắn cũng không khác với long tộc, lại sẽ lập tức bị đầu mâu của những thế lực khác nhắm vào chính mình, bị hủy diệt như long cùng thất thải. Phương Quý giật mình, vậy bọn hắn có nhiều người đi theo như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, nhìn sự tình không nên nhìn mặt ngoài sự tình là phức tạp nhất, cũng dễ dàng khiến cho người ta hồ đồ nhất. Nếu như nhìn thấy bên trong sự tình kia, liền đơn giản hơn nhiều. Bây giờ thế lực các phương này, thay vì nói là vội vã đoạt con tiểu long này, sẽ có chỗ tốt. Chẳng bằng nói là bọn hắn cảm thấy lo lắng con tiểu long này sẽ rơi vào trong tay người khác mà thôi. Vô luận là phương nào đoạt được con tiểu long này, cũng dễ dàng tạo thành uy hiếp cực lớn cho bọn hắn. Vô luận ai đoạt được con tiểu long này, đều sẽ trở thành địch nhân của những người khác. Phương Quý bỗng nhiên, đã như vậy vì sao không? Trảm thảo, trừ căn. Tông chủ Thái Bạch Tông cười lắc đầu. Bọn hắn không nỡ, bởi vì con tiểu long này không dễ kiếm, trên người có đại tạo hóa, đại nhân quả. Trong tương lai chưa chắc đã không giúp được bọn hắn, cho nên cuối cùng vẫn là không nỡ hạ sát với con tiểu long. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến Kỳ Cung. Kỳ Cung hẳn là phe duy nhất sẵn sàng hạ sát thủ với con tiểu long. Chỉ bất quá Kỳ Cung tính sai một bước, ngược lại đào hố chôn chính mình. Người trong khắp thiên hạ đều đang nhìn con tiểu long này, cũng đều tuyệt đối không đều bị cho nó người khác đạt được. Mà chính mình đạt được sợ trở thành mục tiêu công kích, cho nên cục diện liền trở nên phức tạp. Người kia có lẽ đều chấp chưởng một phương thiên địa, là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng trong chuyện này, theo ta thấy, thì ngay cả bọn hắn cũng là trong lòng hồ đồ. Tối thiểu bọn hắn không dám thực sự hạ quyết tâm làm ra quyết định. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, cho nên ta thay bọn hắn làm ra quyết định. Phương Quý đã có chút hiểu được dự định tông chủ Thái Bạch Tông, mắt không khỏi có chút sáng lên. Thế lực các phương trong thế gian, bất kỳ một phương nào đạt được Tiểu Long đều sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích. Nhưng chỉ có một phương duy nhất không trở thành mục tiêu công kích, đó chính là chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Còn Tiểu Long này rơi vào trong tay chúng ta, những người khác có thể yên tâm nhất, bởi vì chúng ta nhỏ yếu nhất. Bọn hắn có thể cướp đi con Tiểu Long này từ trong tay chúng ta vào bất cứ lúc nào. Cũng bởi vậy, chúng ta không đủ lực lượng hoàn thành con đường này. Bởi vì nhân quả của Tiểu Lai Bảo quá lớn, tất cả mọi người đều sẽ không quá yên tâm. Ai dám giấu con Tiểu Long này đi, liền sẽ trực tiếp bị những người khác vây công. Cho nên chúng ta chẳng những thu nhận nó, mà không giấu nó đi, ngược lại trực tiếp đặt nó trên mặt nổi. Phương Quý đã không nhịn được có chút hưng phấn. Tất cả mọi người có thể thấy nó rõ ràng, ngược lại sẽ không sinh nghi. Đây chỉ là một cái phương diện trong đó mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông ngược lại có chút tán dương thoáng nhìn qua Phương Quý, dường như có chút cảm khái. Vị đệ tử nhà mình này rốt cục cũng chịu hơi động não, sau đó cười. Ngươi là bởi vì đạo chấp niệm trong lòng kia, cho nên không muốn thả nó. Nhưng ta là trưởng bối, tự nhiên không thể làm ra bực chuyện vô ích này với Bắc Vực. Thậm chí, tự dưng mang đến vô tận nguy hiểm. Cho nên, ta thành lập Long Đình, có tác dụng khác. Có tác dụng gì? Phương Quý nghe thế, trong lòng không hiểu sao có chút kích động. Thế nhân coi Tiểu Long là mối tai họa lớn nhất, lại là lân quả lớn nhất. Nhưng cũng chưa chắc đã không phải cơ hội. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, trước đây Long Cung Thất Thải có nội tình cùng với thực lực đi lên con đường kia, cho nên bọn hắn mới bị người điên thủ hủy diệt. Nhưng sau khi hủy diệt, Long tộc điên không còn đầy đủ nội tình đi lên con đường kia. Nhưng từ góc độ khác, Long tộc lúc này vẫn có được ảnh hưởng cực lớn. Mà Bắc Vực chúng ta thiếu thốn nhất chính là những thứ này. Cho nên, hắn quơ tay áo nói khẽ, sao không vừa giúp Long tộc, vừa giúp Bắc Vực? Tông chủ Thái Bạch Tông hướng ánh mắt nhìn về Tiểu Hắc Long đang ngủ gật trong ngực Phương Quý, thân sắc trên mặt của hắn lúc này đã biến thành có chút phức tạp. Ta dự định để nó bái Thương Long Tử Phương Bắc làm vi sư. Phương Quý nghe được không khỏi giật mình. Đây là ý gì? Tông chủ Thái Bạch Tông độ thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Con Tiểu Long này từ lúc bắt đầu thành lập Long Đình sẽ là Long Chủ duy nhất danh chính ngôn thuận trên đời. Mà Thương Long Tử Phương Bắc làm sư tôn trên danh nghĩa liền sẽ trở thành Long tộc chính thống đệ nhất thế gian. Phương Quý nghe lời này đã không nhịn được mở to hai mắt. Mà một bên khác, Cổ Thông lão quái một mực đi theo phía sau, nghe vậy hai mắt đã rưng rưng, vung tay áo lau mắt, thấp giọng mở miệng. Lão phu từ trước tới nay đều không thích tên Thương Long Tử kia. Hắn thật ngông cuồng, người trong thiên hạ cũng nhìn không vừa mắt. Nhưng người lão phu bội phục nhất lại là hắn. Hắn là anh hùng Bắc Vực, anh hùng chân chính. Làm sao có thể chết trên Bắc Hải một cách yên lặng như vậy? Hắn đã lấy Long làm tên, vậy để cho hắn trở thành Long tộc chân chính. Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn đã trở nên trầm thấp, mang theo vô tận thương cảm. Phương Quý liền bỗng nhiên hiểu rõ ra, nhìn Cổ Thông lão quái một chút, lại nhìn Thái Bạch Tông, tông chủ một chút. Lúc trước Thương Long Tử Phương Bắc chết trận ở trên Bắc Hải, chính mình đưa tiến, nguyên nhân cũng bởi vì trong lòng bất bình, cảm thấy một người như thế không nên chết như vậy. Rất rõ ràng chính mình đàm vãn bối, có bậc tâm tình này. Các lão thánh nổi danh một đời cùng Thương Long Tử Phương Bắc, đồng dạng cũng cảm thấy Phương Long Tử Phương Bắc chết như vậy là không đáng. Cho nên bọn hắn quyết định thành lập Long Đình tại Bắc Vực, kỳ thật là đang lấy loại phương thức này để tế diện vị Thương Long Tử kia. Tâm tình hắn nhất thời trở nên có chút phức tạp. Trước đó hắn vô luận thế nào cũng đều không có nghĩ đến việc dùng loại phương thức này để giải quyết sự tình Tiểu Hắc Long. Tông chủ xuất thủ, quả nhiên không giống với mình. Sự tình dưới cái nhìn, chính mình rõ ràng là tuyệt vọng đến không có bất cứ chỗ trống nào. Trong tay hắn lại trở thành một mũi tên trúng mấy con chim. Sự tình hắn không có đơn giản như vậy. Trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn sang tông chủ Thái Bạch Tông. Chuyện này làm quá mức lớn mật, cũng quá mức mạo hiểm. Phương Quý hiểu được trên đời sẽ không có chuyện tốt như vậy. Nhưng nhìn một cái phương hướng có thể có được, nhất định sẽ có vô số phiền phức tìm tới cửa. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tông chủ Thái Bạch Tông thản nhiên. Nhưng cho dù có mưa gió gì, chúng ta cứ gánh vác là được. Nếu nói cho đại lục thiên huyên trước kia chính là một ván cờ, Bắc vực thậm chí còn không có cơ hội vào cuộc. Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta liền mượn nhờ con đường Long Cung tiến vào ván cờ này. Rất rõ ràng, thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông đi đón Phương Quý cùng Tiểu Hắc Long đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Phương Quý đi theo tông chủ Thái Bạch Tông chơi đến một ngày cũng đã đi vào trong một ngọn núi hoang. Chỉ thấy linh khí nơi đây thiếu thốn, quái thạch lởm chởm, cỏ mọc đầy. Mà trên núi này có một tòa cung điện đổ nát, cũng không biết là triều đại nào xây lên. Chung quanh cung điện xây dựng một mảnh ốc xá, cũng có động phủ tạc ra trên vách núi, trông rất tồi tàn. Nếu không phải tông chủ Thái Bạch Tông bên cạnh nói rõ, Phương Quý không tưởng tượng được đây thế mà là đạo tràng Thương Long Tử Phương Bắc. Thương Long Tử Phương Bắc vào thời khắc tôn phủ như mặt trời ban trưa tại Bắc Vực, liền dám đối kháng cùng tôn phủ, đoạt lấy Tam Châu, về sau liên thủ với tông chủ Thái Bạch Tông nhấc lên một mảnh thủy triều Bắc Vực lớn đối kháng với tôn phủ, khiến cho Cửu Châu tự đập. Mà trong Cửu Châu này có bốn châu thuộc về tự quản hạt của hắn. Trong loạn thế này, hắn giống như chủ nhân bốn châu. Đây là nhân vật cao quý chân chính. Nhưng ai có thể nghĩ đến đạo tràng tu hành của chủ nhân bốn châu này lại đổ nát hoang vu như vậy. Đạo tràng tu hành của lão Thương Long vốn chính là nhạt được. Vào lúc trẻ tuổi hắn du tẩu thiên hạ, muốn tìm chỗ an ổn tu hành. Nhưng nhìn thấy bảo sơn phúc địa khắp nơi đều bị người chiếm cứ. Ngược lại nghe được nơi đây còn có một mảnh núi hoang. Chỉ là thứ nhất là tồi tàn. Thứ hai là hung địa. Người tu hành ở lại nơi đây, ai cũng gặp tai họa, khó mà ở đâu. Ngay cả tôn phủ cũng đều không có để ý đến nơi đây. Cổ thông lão quái bên cạnh nhớ lại nói, lão Thương Long là một người hung ác điên cuồng. Người khác càng cho đây là tà địa, hắn càng không tin. Hắn cho rằng vận mệnh con người phải do chính mình định đoạt, làm sao lại định được đưa ra vào địa vực. Cho nên hắn mới ở đây khai tông lập phái, ngược lại muốn xem thử nơi đây có là hung địa, sẽ mang lại đến tai họa cho hắn hay không. Kết quả cũng chính là ở chỗ này, tu vi hắn càng sâu, dũng khí càng đượm, chém tôn phủ, giết quỷ thần, loạn Tam Châu, trục xuất tôn phủ ra xa. Mà bắt đầu từ khi đó, mảnh hung sơn này liền trở thành tổ địa Thương Long nhất mạch khai tông, lập đạo. Phương Quý nghe những lời này ngẩng đầu nhìn về núi hoang, phảng phất như có thể nhìn thấy lão giả tóc xám kia đang uống rượu cười to trên núi. Vậy chúng ta? Hắn nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Chúng ta liền thành lập Long Đình ở chỗ này, nói là Long Mạch Long Cung thứ 8. Nói chuyện hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Cung Thương Vũ. Đợi chủ nhân Long Đình lên ngôi chính. Ngươi chính là Vũ Tướng Phụ Tá Long Chủ thế hệ mới. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành, tiếp nhận y bát Thương Long Tử. Thương Long Chủ cuối cùng sẽ có một ngày nào vào biển. Tới khi đó, Long Đình này chính là căn cơ Thương Long nhất mạch các ngươi. Chớ phụ một mảnh đảm lượng Thương Long Tử. Mắt Cung Thương Vũ đỏ hồng, cúi thấp đầu. Đa tạ, Thái Bạch Triệu Sư Bá. Thấy bọn hắn như vậy, cổ thông đạo quái đi bên cạnh ha hả cười to như chút được gánh nặng an ủi. Mà càng xa hơn một chút, thần sắc gia chủ 11 đại thế gia Bắc vực Tứ Châu, phức tạp, một mảnh trầm mặc. Trước đây Thương Long Tử Phương Bắc vẫn lạc trên Bắc Hải, người khác là một mảnh sầu não, 11 người bọn hắn thì chưa chắc đã không có tiểu tâm tư khác. Dù sao Thương Long Tử Phương Bắc trước đây cũng quá ngông cuồng, quá bá đạo, ép bọn hắn đều không ngẩng được đầu lên. Mà Thương Long Tử Phương Bắc vừa chết, tu vi cùng thường vụ quá thấp, mấy vị lão tức phụ tá ngày thường cũng không chấn nhấp được bọn hắn. Tất nhiên, cơ hội đã đến. Mắt thấy Bắc Tứ Châu liền muốn chia năm xẻ bảy, riêng phần mình đoạt quyền, những người nào cũng không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông tới. Thương Long Tử Phương Bắc vào trước khi tiến vào Bắc Hải liền đã đoán được kết quả của mình, nhưng hắn không có lưu lại bất luận giải thích cùng di ngôn gì cho Thương Long Tử nhất mạch. Khiến cho người ta không nghĩ tới chính là hắn lại tìm tông chủ Thái Bạch Tông để ủy thác. Thế là tông chủ Thái Bạch Tông đi vào Bắc Tứ Châu, thi triển thủ đoạn, dùng võ được trấn áp, liên tục chèm ép mấy cái đầu người, đập núi trấn hổ, cứng rắn đè ép dị tâm của gia chủ 11 đại thế gia. Nhưng cũng vào lúc người khác đều cho rằng Bắc Tứ Châu của Thương Long nhất mạch kể từ đây thuộc về Thái Bạch Tông, tông chủ Thái Bạch Tông lại làm ra một số việc khiến người ta không nghĩ tới. Đầu tiên là dẫn trẻ mồ côi Long tộc tới thành lập Long Đình, lại trình thể lại Thương Long nhất mạch, phụ tá Cung Thương Vũ đoạt được đại quyền, thậm chí thay Cung Thương Vũ sắp xếp xong xuôi mọi loại sự tình về sau, chính mình ngược lại phủi sạch quan hệ, chỉ dùng thân phận khách khanh ở lại. Chủ nhân Bắc Tứ Châu, đó là chức vụ khiến người ta thèm nhỏ dãi cơ nào, vì sao có người phớt lờ. Trong lòng gia chủ 11 đại thế gia kia đương nhiên là không hiểu nổi, lại khó mà tiếp nhận sự thật thằng nhãi danh Cung Thương Vũ kia ngồi trên chức vụ này. Nhưng, vậy thì tính sao? Bọn hắn thực sự là rất sợ tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không dám nhấc đến sóng lớn. Theo lý thuyết, trước tiên nên an bài đại táng vì Thương Long Đạo Huynh, sau đó xây Long Đình, lập Tiên Minh. Sau khi tông chủ Thái Bạch Tông làm ra những an bài này, liền dẫn người bước vào tòa cung điện đổ nát mà Thương Long từ phương Bắc tu hành khi còn sống kia. Rất rõ ràng, đám người tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có dự định lại chế tạo một tòa cung điện mới vì Long Đình, mà lợi dụng tòa cung điện này làm Long Đình mới. Vào thời điểm tiến vào tòa cung điện này, Phương Quý thấy được rất nhiều người quen, chính là những người Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Sơn Hải Nhân, cũng là thập nhị quân Bắc Vực. Đám người đồng môn Thái Bạch Tông, A Khổ, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi. Mấy vị đại trưởng lão Thái Bạch Tông, Bạch Thạch, Hòa Hầu Quân. Mấy vị thánh nổi danh cùng với Thương Long Tử phương Bắc như Tiểu Kiếm Uyên, 49 Kiếm cũng đến đây. Ngoài ra còn có rất nhiều người lạ mặt. Thoạt nhìn có vẻ rất hiển hách, liền giống như là quần hùng Bắc Vực hội tụ ở đây. Thiệp mời đã được phát hết chưa? Tông chủ Thái Bạch Tông đứng trước cung điện, ánh mắt đảo qua đám người bình tĩnh mở miệng. Ta cảm thấy hắn là vì vận mệnh Bắc Vực bôn ba một đời, cuối cùng càng là vì vẫn lạc vì Bắc Vực. Cho nên hẳn là nên để cho bọn hắn nhìn an bài của chúng ta lúc này. Chư vị, tạm nghe ta phân phó, mời quần hùng thất thải cùng với Bắc Vực tập hợp ở đây, xem đễ lập đạo Long Đình, lại tổ chức lễ táng cho Thương Long. Đám người đều cùng nhau đáp ứng. Nên như vậy. Một phương phong vân vận động, tập quyền thiên hạ thế. Tin tức Bắc Vực muốn xây dựng Long Đình, Tiên Minh, rất nhanh điền truyền khắp Bắc Vực to như vậy. Ở phía trên Tây Hải, một vị hải tộc cảnh giới Nguyễn Anh đĩnh xuất hơn ngàn tàn binh. Sau khi Long Cung Tây Hải bị hủy diệt, bọn hắn đau khổ tránh né truy sát trong biển. Bây giờ trở thành người vô chủ, có không biết bao nhiêu tu sĩ cùng đại yêu cũng không biết nghe được tin từ nơi nào. Cho rằng trên nhiều bọn hắn có giấu một đại dị bảo nào đó mang ra từ Long Cung, Tây Hải, một mực kết bè kéo đội chặn chết bọn hắn. Vốn, 10.000 Tây Hải, binh, bây giờ chỉ còn chưa tới một thành. Hơn nữa, trên người ai cũng mang theo thương thế. Nhưng trên biển, bọn hắn mờ mịt tứ phương, cũng không biết nên đi đâu đặt chân. Hải tộc trước giờ cung phụng Long tộc làm chủ, bây giờ Long Cung bị hủy, bọn hắn liền trở thành tán tu không có gốc rễ, bị thế nhân ghét bỏ, nơi nào có thể kêu đánh kêu giết. Hải tộc chúng ta chẳng lẽ không còn chỗ đặt chân trong biển, đại lục thiên nguyên to lớn, có thể đi đâu? Cả đám người đang tràn đầy phiền muộn hoảng sợ, chợt thấy giữa không trung có một vị quy tướng thân chịu trọng thương bước mây mà lên. Vị quy tướng này ngay cả mai rùa cũng bị đánh phá, quấn đầy vải trắng, nhưng trên mặt đều là vui mừng, vội vã lao lên hô. Tịnh Hải tướng quân, việc vui tới, Bắc Hải, thập thái tử đang dẫn thành lập Long Đình tại Bắc Vực, lên ngôi Long Chủ, tuyên chiếu thiên hạ, mệnh hải tộc chúng ta đến hiệu lực. Chúng hải yêu nghe vậy đều quá sợ hãi. Có người nói, Long Cung Thất Hải vừa hủy diệt nhưng lại muốn thành lập Long Đình. Đó là thái tử Bắc Hải, vậy đám thuộc hạ Tây Hải chúng ta phải làm sao? Đối mặt với một mảnh chất vấn, quy tướng đứng dậy buồn bã. Cần gì phải để ý tới những điều này, Thất Hải vốn là một nhà, Long Cung Tây Hải hủy diệt, chúng ta chính là binh tướng vô chủ. Giờ đã có thái tử, có can đảm lập đạo, thành lập Long Đình. Hải tộc chúng ta coi như vượt qua núi đao biển lửa cũng nên đi phụ tá. Càng quan trọng hơn, những thế gia tán tu kia đều cho rằng người chúng ta ẩn giấu chí bảo mang từ trong Long Cung Tây Hải, truy sát vạn dặm cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Chúng ta nếu như không đi đến Long Đình Bắc Vực hiệu lực, vậy trong thiên hạ to lớn này lại nên đi nơi nào? Đúng thế, bọn hắn mỗi ngày nói cái gì dị bảo, muốn đuổi giết chúng ta, thế nhưng trên người chúng ta... Một vị yêu binh yêu tướng hải tộc thì thào mở miệng, bỗng nhiên nhìn hướng quy tướng. Trên người chúng ta đến tột cùng có dị bảo gì? Quy tướng ngạo nghễ, đương nhiên là có, chúng ta sẽ hiến cho Long Chủ mới. Trên đống đổ nát Long Cung Bắc Hải, thất công chúa điện hạ Ngao Tâm mang theo ba vị huynh đệ của mình, Ngao Hung, Ngao Đệ, Ngao Bá, đang lộ vẻ mặt thê lương, ngây ngốc nhìn một tòa hoang đảo nho nhỏ. Bọn hắn quay mặt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy một mảnh tuyệt vọng khó tả. Mấy ngày trước đó, bọn hắn vẫn là Long Tử Long Nữ, thân phận tôn quý cao không thể chạm. Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ trở thành người không có nhà. Không chỉ bên người không có người sai sử, thậm chí còn thêm nhiều vô số ánh mắt nhấp nhé. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy, ở trong ngoài mấy trăm dặm cũng có một vị lão tu kim đan cao giai, mang theo trên dưới 100 vị môn nhân, đang ở phía xa xa nhìn bọn hắn chăm chăm. Đó là người của một tiểu tông môn, nghe nói Long Cung hủy diệt liền đánh chủ ý trên những long tử long nữ này. Ngay cả đám người long tộc đều là bảo, nếu như bắt trở về luyện đan làm thuốc, thậm chí chế phục, coi như là thần thú hộ sơn, cũng đều là đại tạo hóa. Ok, tập này ngắn chút nha. Xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.